Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tức đi, chật mấy nhỏ vừa bước đi được vài bước thì đã nghe tiếng bà gọi với theo. "Ờ, khoan đã." Hai nhỏ nghe thấy ngạc nhiên liền quay lại nhìn bà. Phía bên kia bà Lâm rơm rớm nước mắt nói với cả mấy nhỏ. "Nếu có thể, hãy giúp ta một chuyện. Hãy nói với cả bé Ngọc, ta muốn được gặp mặt nó một lần nữa. Thời gian của ta chắc cũng không còn nhiều đâu." Nghe tới đây, hai nhỏ cảm thấy nghẹn ngào nơi cuống họng. Dung gật đầu đáp lại. "Chắc chắn rồi bà, hãy chờ tụi con nhé." Hai nhỏ vẫy tay từ biệt bà rồi cùng nhau quay ra xe. Như bà Lâm đã nói, đây chính là lúc để mà kết thúc những cái gì đã được xảy ra. Chiếc xe lăn bánh đều đặn trên con đường thênh thang dưới ánh nắng chiều. Hai nhỏ phải tranh thủ đến đồi sương trước khi trời tối hẳn. Từ lúc rời khỏi nhà bà Lâm, Oanh cứ đờ đẫn như là một người mất hồn. Nhỏ cứ đang miên man suy nghĩ về một điều gì đó. Thấy bạn của mình có vẻ ưu tư sầu não, Dung liền lên tiếng động viên. "Mày đừng lo gì cả. Cứ theo những gì bà Lâm đã dặn mà làm. Tao tin chắc là chúng ta sẽ thoát mà thôi." Oanh không có phản ứng gì trước những lời trấn an của Dung. Hai em nhỏ thì vẫn u buồn nhìn ra xa xăm mọi cảnh vật bên ngoài kia. Suy nghĩ một hồi, Dung liền nói xàm với cái giọng điệu hóm hình để chọc cười bạn mình. "Mày biết không, sợ ma cũng giống như là chơi Facebook rồi đó. Nó có ba chế độ: công cộng, mọi người đều biết, chỉ bạn bè mình biết và chỉ một mình biết. Mày chắc chắn là ở cái chế độ mọi người đều biết rồi đấy." Có vẻ câu nói của Dung có một chút tác động. Oanh nhếch mép cười nhẹ rồi đáp lại. "Vậy mày ở chế độ chỉ mình tôi biết thôi à?" Dung liền cười đáp. "Không, tao không có sợ mà." Hai đứa cứ tiếp tục khà khịa qua lại, nói cười ríu rít khiến cho quãng đường xa xôi như chợt nên ngắn lại. Cuối cùng, hai nhỏ cũng đã đến được địa phận của đồi sương, nơi đã khởi đầu của mọi chuyện. Trước mắt của mấy nhỏ là quán nước của bà Liên. Quán nước mà mấy nhỏ đã từng lưu lại khi lần đầu đến đây. Dung chạy đến đậu xe trước cửa quán. Oanh thấy thế thì thắc mắc hỏi. "Ủa, sao không lên trên đó làm công việc trước đi, rồi hãy xuống uống nước nghỉ ngơi?" Dung vừa mở dây an toàn vừa nói. "Tao cần sạc pin điện thoại. Nghĩ sao mà hai đứa đi chẳng đứa nào đem sạc theo hết vậy? Chắc ở nhà ba mẹ tao đang lo sốt vó lên rồi ấy." Oanh im lặng không nói gì. Bước vội quá nên không đem theo sạc. Kết quả là cả hai đứa chẳng đứa nào có miếng pin nào ở trong máy. Oanh thì không sao, nhỏ sống một mình nên cũng cùng lắm là bạn bè chung lớp gọi mà thôi. Nhưng Dung thì chắc ba mẹ của nó ở nhà lo lắng lắm. Thấy chiếc xe sang trọng đậu trước cửa quán của mình, bà Liên chủ quán đã liền bước ra nghênh đón. Thấy hai nhỏ bước xuống xe, bà nhíu mắt nhìn kỹ lại vì cảm thấy có phần quen quen. Bà chưa kịp nhận ra thì Dung đã lên tiếng chào. "Chào cô ạ. À. Cô có còn nhớ tụi con không?" Bà Liên ráng suy nghĩ một hồi nữa thì mừng rỡ thốt lên. "Đúng rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Mấy con bé gan lì, dám lên đồi sương lúc nửa đêm đây mà. Trời ơi, sao lâu quá không có ghé qua đây. Giờ lớn quá rồi nhỉ, lại đẹp như là người mẫu nữa chứ." Oanh cười thầm, khen đẹp như người mẫu, chắc là nói con Dung rồi. Còn Oanh thì ăn mặc lôi thôi, lếch thếch. Nhìn quê mùa thấy bà luôn. Hai nhỏ ngồi xuống kêu mấy chai nước. Dung tiếp tục lên tiếng xã giao cười bảo. "Trí nhớ của cô tốt quá ta. Vậy lâu rồi mà vẫn còn nhớ tụi con đấy." Bà Liên tươi cười có vẻ thích thú rồi đáp. "Tại mấy đứa đặc biệt quá. Con gái con đứa mà dám mò lên lúc nửa đêm. Nên cô đã ấn tượng lắm. Mà hình như là thiếu một đứa có phải không? Kỳ trước tới đây có ba đứa lận cơ mà." Dung và Oanh nhìn nhau đượm buồn, rồi Dung quay qua đáp. Dạ bạn con nó mất rồi ạ, cách đây chỉ vài ngày thôi. Nụ cười biến mất ở trên vành môi của bà Liên. Bà Liên thở dài an ủi mấy nhỏ. "Ôi, trời ơi, đời người thật là ngắn ngủi vô thường, tội nghiệp, con bé còn quá trẻ. Thôi mấy con đừng có buồn nhá, người đi cũng đã đi rồi, người sống ở lại. Phải tiếp tục sống thôi mấy con ạ." Hai nhỏ mượn sạc điện thoại rồi trò chuyện với cả bà Liên thêm một chút nữa trước khi bà ấy quay vào công việc. Điện thoại cũng vừa lên nguồn, Dung đã giật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net